Chương 219, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 2. Thần gia tại mạt thế tiến đến trước, là đế đô thủ tịch thế gia. Hôn sự không khỏi chính mình làm chủ, từ tần gia xác định đám hỏi đối tượng. Tần Liệt 20 tuổi cùng Hàn gia thiên kim Hàn Nguyệt đính hôn, giữa hai người tuy không tình cảm, nhưng hôn sự là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa lấy Tần Liệt phẩm tính, từ trước đến giờ đều là trách nhiệm làm đầu. Với hắn mà nói, chẳng sợ không thích, nếu là kết hôn, cũng sẽ hảo hảo chịu trách nhiệm. Kết quả, đỉnh đầu xanh mượt mũ, bất ngờ không kịp phòng rơi vào Tần Liệt đỉnh đầu Hàn Nguyệt cái này nữ nhân dã tâm bừng bừng, trước đó cùng Tần Liệt đám hỏi, vì có thể song cường kết hợp. Mặt thế đột nhiên tiến đến, nàng nhạy bén cảm thấy được, đây tuyệt đối là cái xấu nhất thời kỳ, nhưng cũng là cái tốt nhất thời kỳ. Các thế lực lớn lần nữa tẩy bài, người mạnh làm vương, quyền phát biểu nắm giữ ở cường giả trong tay, chỉ cần nàng đủ cường, liền có thể trở thành người nói chuyện bản thân nàng là phong hỏa song hệ dị năng. Vốn cho rằng, Tân Liệt làm thế nào cũng phải là cái dị năng giả đi tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế nhưng là cái không có bất kỳ nào dị năng phế vật thân thủ lại tốt, năng lực chắc tuyệt có ích lợi gì tại mặt thế, không có dị năng, có lẽ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng mà tuyệt không có khả năng trở thành nhân thượng nhân ngược lại là tần gia tần nho, mặt thế tiến đến trước, chỉ là cái bình thường mà thôi. Không nghĩ tới, thế nhưng kích phát lôi hệ cùng thổ hệ song hệ dị năng. Tần Liệt biết mình không dị năng, cho nên vẫn bên ngoài đánh tăng thi. Tăng lên kinh nghiệm thực chiến, mới có thể sống được lâu dài. Mà đang ở trong thời gian này, Hàn Nguyệt cùng hắn tiểu lão đệ tần nho mắt đi mày lại thông đồng thượng. Muốn nói hung ác, vẫn là nữ nhân đủ hung ác. Suy xét đến Tần Liệt tại mặt thế trước, tại tần gia địa vị khá cao, chẳng sợ không có dị năng cũng có một đám trung thành tùy tùng. Một ngọn núi không thể có hai con hổ. Tần Nho muốn triệt để tại Tần gia đứng vững gót chân, tốt nhất là đem Tần Liệt chạm thảo trừ căn vì thế Hàn Nguyệt cùng Tần Nho mưu đồ bí mật, kiếm cớ lừa Tần Liệt cùng nhau tiến đến tìm kiếm vật tư. Sau đó thừa dịp này chưa chuẩn bị, đem người cho đẩy mạnh trong bầy tang thi vạn thi gắm nuốt, thực cốt chi đau, Tần Liệt lúc ấy liền thành huyết nhân. Tần Liệt thấy rõ rõ ràng, tham dự hợp mưu người chồng, trừ hắn gia vị hôn thê Hàn Nguyệt, hắn thân đệ đệ Tần Nho. Còn có mấy cái hắn có chút tin tưởng sinh tử tương giao huynh đệ, cùng với tần gia nào đó thân nhân. Hàn Nguyệt cùng Tần Nho đều cho rằng, Tần Liệt đã chết bỏ mạng, lại không cần lo trước lo sau. Lại không có nghĩ đến, Tần Liệt thế nhưng đại nạn không chết. Hay hoặc là cùng chuẩn xác một điểm mà nói, chết, chẳng qua, không chết triệt để tang thi đem hắn thịt từng miếng cắn xuống dưới. Cái gì gọi là địa ngục thâm uyên, Tần Liệt lúc ấy đau đến cả thế giới đều sụp đổ. Hắn thanh tỉnh cảm giác đau đớn, lẳng lặng chờ đợi tử vong. Kết quả, hắn từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Chờ những kia tang thi sau khi rời khỏi, hắn bên thai thậm chí có thể nghe được tân thịt chậm rãi mọc ra thanh âm, còn có huyết nhục xé kéo cảm giác đau đớn. Không biết qua bao lâu, Tần Liệt mới chậm rãi tỉnh lại. Từ đầu đến chân huyết nhục bị gặm nuốt hầu như không còn sau, lại lần nữa dài ra tân thịt, phảng phất đổi một bộ túi ra Tần Liệt biết mình thành tang thi, tuy rằng không biết vì cái gì. Hắn chưa cùng cái khác tang thi đồng dạng, cả người phát ra mùi hôi thối, toàn thân đều là thịt thối, đối thịt tươi cũng không có bất kỳ nào khác cầu. Nhưng hắn xác thực, là chỉ tang thi. Hơn nữa cái khác tang thi tại gặp gỡ hắn thời điểm, hiển nhiên có chút sợ hãi, nơm nớp lo sợ, như là tại sợ hắn Tần Liệt cũng không biết, mình đã mở ra tang thi vương kim thủ chỉ. Hắn tìm cơ hội, lẻn về Tần gia. Bị thân đệ đệ cùng vị hôn thê phản bội. Tần Liệt tự nhận cũng không có có lỗi với này hai người chỗ. Hắn muốn biết lý do, cũng phải vì chính mình đo y cao y công đạo nếu không tại sao nói, người tốt sống không lâu đâu. Bởi vì người tốt không đủ hung ác, đối với người tâm phỏng đoán không đủ thấu triệt Tần Liệt lặng lẽ cùng phụ mẫu lẫn nhau nhận thức, đồng thời đem Tần Nho việc làm nói ra, lại không biết, mặt thế tình thân, lung lay sắp đổ. Tác giả cảm nghĩ, trước thế giới, mọi người hy vọng mọi người đều biết tạ trản khổ tâm. Biết chấn tướng. Trên thực tế, viết ra áp, tạ trản sinh hoạt cùng qua lại, đều là có thể hiện, nhưng mà thì tính sao đâu biết tạ trản kỳ thật cùng Ngọc Tiểu Thư là nam nữ bằng hữu quan hệ, biết tạ trản không xuất đạo, nhưng mà có người cảm giác mình sai lầm rồi sao bọn họ chỉ biết tìm càng nhiều lấy cớ, để chứng minh tạ trản là cái cha cha, chính mình cũng không sai. Phồn Tinh biện pháp giải quyết liền đơn giản thô bạo hơn, nàng không chấp nhận xin lỗi. Cũng không muốn người khác cùng cỏ đầu tường dường như nói tiếng thật xin lỗi liền chạy, nàng liền muốn đem người cho nghiền chết. Xin lỗi có gì dùng, cảm thấy hiểu lầm Tạ Trản có gì dùng nói lời xin lỗi, Tạ Trản liền phải tha thứ, bằng không những người này liền sẽ cho rằng Tạ Trản cố tình gây sự, bụng dạ hẹp hòi. Biết chân tướng, có lẽ là tiếp theo luân đạo đức bắt cóc bắt đầu.